Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, chương 308, gặp mặt. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc ở đen thùi địa đáy biển. Không biết lặn xuống bao lâu, đột nhiên nhìn thấy xa xa đáy biển có một vầng sáng. Không khỏi toàn bộ nghiêu đầu sơn băng hải tặc, bầy hải tặc cũng bắt đầu kích chuyển động ở đây sao? Sâu đáy biển, có thể như thái dương như thế tỏa sáng. Ngoại trừ sinh trưởng ở ngư nhân đảo phụ cận đại thụ, Sunlight Chi Íp. Bầy hải tặc thực sự là không nghĩ tới. Còn có cái gì, đại vương? Chúng ta đến ngư nhân đảo, ngài nhìn thấy cái kia phát sáng địa phương, đại hoàng nha nhìn phía xa. Sunlight Chi Íp rất là cao hứng. Bọn họ băng hải tặc cuối cùng cũng coi như là đạt đến ngư nhân đảo. Thông báo bọn thủ hạ, đừng áp quá gần, chúng ta từ ngư nhân đảo chính xác lối vào. Vào miệng, tiến vào. Lotus nghe vậy gật gù, sau đó phân phó nói phải biết ngư nhân đảo có thể không phải tốt như vậy tiến vào, là thông qua không chính xác con đường xông vào ngư nhân đảo. Độ màng sẽ tự động lột ly giữ trên đảo vòng bảo vệ dung hợp. Có thuyền còn có thể ở chính giữa không khí tầng rơi xuống mặt đất, hơn nữa coi như là thành công xông vào qua vòng bảo vệ. Xâm lấn người thuyền còn có thể bị vòng bảo vệ bên trong nước biển hướng đi, vì lẽ đó Lotus có thể không hy vọng biển đoàn thuyền chỉ xuất hiện tình huống như thế. Hắn cũng không muốn lại dùng tiền tốn. Biết rồi đại vương, đại hoàng nha nghe vậy gật gù. Sau đó bắt đầu thông báo bọn thủ hạ theo. Đè chính quy quy trình đi ngư nhân đảo dần dần mà nguyên lai có chút liềng xiềng thuyền hải tặc. Bắt đầu chậm rãi dọc theo một đường thẳng hướng về ngư nhân đảo mà đến. Jinbi tiên sinh, nghiêu đầu sơn băng hải tặc đến rồi, ngư nhân đảo lên. Fukabashi đứng ở Jinbi bên người. Nhìn phía xa một cái do thuyền hải tặc tạo thành hắc long đạo nghiêu đầu sơn băng hải tặc, thuyền hải tặc thật nhiều, không hổ là đại hải tặc đoàn, đúng. Fukabashi điện hạ, Jinbi nghe vậy nhìn phía xa hắc long cũng gật gật đầu nói. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc quả nhiên là được gọi là Grand Line trước đoạn mạnh nhất băng hải tặc. Nhìn này đội hình liền biết tuyệt đối không phải nói mò, đại vương. Có người ở điểm cuối chờ chúng ta đây, làm Jinbi đám người đang bàn luận nghiêu đầu sơn băng hải tặc thời điểm, hướng về ngư nhân đảo mà đến nghiêu đầu sơn băng hải tặc cũng phát hiện Jinbi đám người dấu vết. Thông báo bọn thủ hạ đừng với bọn hắn lên xung đột. Chúng ta chỉ là mượn đường mà thôi, Lotus nghe vậy gật gật đầu nói. Bọn họ tội gì cùng ngư nhân đảo nháo mâu thuẫn? Bọn họ chỉ là mượn đường mà thôi. Vâng, đại vương, đại hoàng nha sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức liền cho an bài xong xuôi theo nghiêu đầu sơn băng hải tặc cùng ngư nhân đảo khoảng cách càng ngày càng gần. Chậm rãi nghiêu đầu sơn băng hải tặc thuyền bắt đầu tiến vào bên trong. Ở trong quá trình này, ngư nhân đảo quân lính cũng chưa từng xuất hiện chặn lại tình huống. Bọn họ chỉ là tránh ra con đường, để nghiêu đầu sơn băng hải tặc thuyền thuận lợi tiến vào ngư nhân đảo lên. Theo nghiêu đầu sơn băng hải tặc thuyền chậm rãi ngừng, Jinbi mang theo Fukabashi, Ryuboshi, Manboshi mấy người cũng đến nơi này, dự định cùng Lotus gặp mặt. Đại vương, hiệp sĩ biển xanh Jinbi ở cảng lên muốn gặp ngài. Theo nghiêu đầu sơn băng hải tặc đội tàu toàn bộ ngừng hạ xuống sau, Jinbi ý tứ cũng bị bọn thủ hạ truyền đạt đến Lotus trong tai. Đi gặp hắn một chút đi, Lotus nghe vậy gật gù. Sau đó mang thủ hạ nhóm leo lên ngư nhân đảo cảng lên muốn gặp Lotus. Jinbi, Fukabashi, Ryuboshi, Manboshi đám người ở nghiêu đầu sơn băng hải tặc thuyền đều ngừng hoàn thành sau, cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy Lotus. Chào ngươi, hiệp sĩ biển xanh Jinbi, còn có biển vương tinh ba huynh đệ. Các ngươi khỏe, đa tạ các ngươi để chúng ta băng hải tặc tiến vào ngư nhân đảo. Chúng ta không lại ở chỗ này dừng ở lại bao lâu. Vì lẽ đó, các ngươi không cần lo lắng chúng ta tạo thành cái gì ảnh hưởng, mặt khác các ngươi nếu như không yên lòng, cũng có thể tiếp tục ở lại chỗ này giám thị đến chúng ta rời đi mới thôi. Lotus đi tới cảng sau, nhìn chờ đợi bốn người, liền đi thẳng vào vấn đề nói rằng hắn làm việc không thích xoay nhăn nhó nắm. Hơn nữa, hắn lần này cũng không có dự định ở ngư nhân đảo chờ bao lâu. Vì lẽ đó, nói ra, đối với đại gia đều tốt, xin chào. Ngưu Ma Vương tiên sinh, đa tạ ngài thẳng thắn. Lão Phu ở đây rất là cảm kích, nhưng cân nhắc đến ngư nhân đảo an toàn, thứ Lão Phu chỉ có thể nói không ngừng một trận. Jinbi nghe vậy nói rằng, thân thể hơi bái một cái, biểu thị chính mình áy náy, không có chuyện gì, nếu đến rồi, như vậy liền đến bản vương trên thuyền ngồi một chút đi. Các ngươi nên không lo lắng bản vương sẽ động hắc thủ đi, Lotus nghe vậy gật gù. Sau đó mở miệng nói rằng tới cửa đều là khách, nếu ngư nhân đảo không có khó vì bọn họ, như vậy hắn cũng không có cần thiết làm khó ngư nhân đảo. Hiện tại, Jinbi nếu đến rồi, như vậy hãy cùng hắn đi trên thuyền ngồi một chút, để hắn cố gắng chiêu đãi một phen đi, đây là tự nhiên. Ngưu Ma Vương tiên sinh làm việc quang minh, chúng ta không lo lắng, Jinbi nghe vậy cười nói. Sau đó nhìn một chút một bên Fukaboshi, Ryuboshi, Manboshi ba người, hỏi thăm bọn họ có hay không cùng tiến lên đi, vậy thì có bao nhiêu nói không ngừng. Ngưu Ma Vương tiên sinh, Fukaboshi, Ryuboshi, Manboshi ba người thoáng thương lượng một phen sau, liền mở miệng nói rằng, dự định cùng Jinbi tiên sinh cùng đi Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc nhìn, như vậy xin mời. Lotus nghe vậy gật gù, dùng tay làm dấu mời sau đó nhìn một bên Đại Hoàng Nha nói. Đại Hoàng Nha, để bọn thủ hạ ở trên bong thuyền thiết yến, bản vương phải cố gắng chiêu đãi một phen khách nhân, được rồi. Đại vương, Đại Hoàng Nha nghe vậy gật gật đầu nói. Lập tức đi làm chuyện, Ngưu Ma Vương tiên sinh thực sự là quản lý băng hải tặc có cách. Bọn thủ hạ không có mệnh lệnh của ngài, thậm chí ngay cả thuyền đều không có dưới đây, Jinbi một bên theo Lotus một bên đánh giá xung quanh ngừng thuyền hải tặc. Phát hiện cái khác thuyền hải tặc lên không có một người sau khi xuống tới. Không khỏi thở dài nói, là, bọn thủ hạ đều rất nghe lời. Để bản vương bớt đi rất lo xa các ngươi không ngại các loại đi. Bản vương còn phải để thủ hạ rời thuyền gặp gỡ ngư nhân đảo dáng vẻ đây. Không phải vậy bọn họ có thể muốn ầm ĩ, Lotus nghe vậy gật gù. Khẩn nói tiếp, không có chuyện gì. Ngưu Ma Vương tiên sinh xin cứ tự nhiên, Jinbi nghe vậy gật gù. Lý giải nói, được rồi. Như vậy các vị chờ một chút nhi, Lotus gật gù. Sau đó hướng về trên bong thuyền đi đến. Jinbi đám người thấy thế cũng theo đi tới trên bong thuyền, hết thảy Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc. Bầy hải tặc xin chú ý, xin mời ở trong vòng 15 phút, toàn bộ xếp thành hàng đến cảng. Bản vương có chuyện sắp xếp, xin tận lực nhanh lên một chút, Lotus đứng ở đầu thuyền la lớn sau. Không có một lúc, bầy hải tặc liền lục tục từ mỗi cái thuyền hải tặc trên có tự hạ xuống. Chậm rãi đi tới cảng trên đất trống xếp lên đội, đệ một phiên đội toàn thể nghiêm. Dừng lại, tả hữu xếp hợp lý, đội ngũ xếp hợp lý, thứ hai phiên đội cũng toàn thể dừng lại. Không cho nói, lấy đệ một phiên đội vì là khuôn, toàn thể dừng lại, thứ ba đệ tứ đệ ngũ thứ sáu phiên đội. Cũng nhanh lên một chút xếp hợp lý hàng ngũ, cùng đệ nhất đệ nhị phiên đội học tập, cảng lên. Bù đạp lên Geppo chỉ vẫy tay dưới nhóm dừng lại trận hình. Bọn họ này lại là lần đầu tiên đem diễn luyện thành quả hiện ra ở đại vương trước mặt, cũng không thể sai lầm. Không sai, bù người làm rất tốt. Lotus nhìn bù chỉ huy bầy hải tặc chạm đứng chỉnh tề rất là cao hứng. Tuy rằng bọn thủ hạ không có hải quân binh sĩ chạm đứng như vậy tiêu chuẩn, nhưng có thể như thế chỉnh tề chạm, đứng thành đội ngũ cũng rất cho hắn Makabe. Dù sao trên biển rộng nhiều như vậy băng hải tặc, có thể làm được tập hợp thời điểm chạm đứng chỉnh tề cũng không nhiều. Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc hết thảy phiên đội tập hợp xong xuôi, xin mời đại vương chỉ thị. Bu xác nhận bọn thủ hạ đội ngũ dừng lại sau, liền hướng về đầu thuyền đứng lâu Tớs báo cáo. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.